Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 375, chương 375, Ma Quốc Ngoại Giao. Xúc tu chiến y không chỉ là Skadi mặc trên người một bộ này. Cái khác Ma Phi cùng Ma Nữ Nữ Bộc cũng đều có một bộ xúc tu chiến y. Sinh vật ma hóa kim loại loại tài liệu này vô cùng thuận tiện. Chỉ cần rót vào tinh thần lực, liền có thể dựa theo người mặc ý nguyện biến hóa thành bất luận cái gì kiểu dáng. Với lại, nó có thôn phệ vật khác chất đặc tính. Tại thôn phệ vật khác chất về sau, hắn đem có thể biến thành nên vật chất chỗ có nhan sắc cùng tính chất. Nói cách khác, chỉ cần cho nó thôn phệ đầy đủ nhan sắc cùng các loại vải vóc. Một bộ này xúc tu chiến y có thể tùy thời biến hóa thành bất luận cái gì quần áo nhan sắc, kiểu dáng cùng cảm nhận, nhất là cảm nhận phương diện, vải thô, tơ lụa, đồ len giả, thuộc da, những này sợi tổng hợp cảm nhận xúc tu chiến y đều có thể mô phỏng đi ra. Với lại, không chỉ có thể biến hóa, bọn chúng còn có được bản thân thanh lý công năng, căn bản vốn không dùng thanh tẩy. Tại lực phòng ngự phương diện cũng là cực kỳ xuất sắc. Đi qua một chút phụ ma sau có thể nhẹ nhõm đạt tới 50 cấp thần khí cấp bậc. Ngưu Khôi tại Skadi trong tẩm cung chờ đợi một đêm liền rời đi. Hắn chỉ là tới nơi này trải nghiệm một cái mới mẻ cảm giác. Hưởng thụ một chút tại nữ vương tẩm cung để nữ vương phục thị vui vẻ. Trên thực tế Skadi tẩm cung mặc dù nhìn qua tương đối xa hoa, nhưng so sánh hắn ma cung vẫn là kém rất nhiều. Không chỉ là kiến trúc tài liệu, tại diện tích, độ cao, kiên cố, phụ ma phương diện đều kém rất nhiều. 28. Skadi tẩm cung cũng liền tại mỹ quan độ bên trên có thể cùng ma cung so sánh một cái. Vàng óng ánh. Còn có những cái kia phức tạp tỉ mỉ phù điêu khắc họa. Đây là một loại cùng loại với địa cầu Baroque, Rococo lối kiến trúc. Tại Skadi tẩm cung một đêm này, ngoại trừ cảm kích một số người, tỉ như thánh dụ quân đoàn một bộ phận nữ quỷ kiếm sĩ bên ngoài, liền không có những người khác cảm kích. Tại trước mắt giai đoạn này, Ngưu Khôi cùng Skadi quan hệ vẫn là tốt nhất, phải gìn giữ bí ẩn. Dù sao, hiện tại Ngưu Khôi mới vừa vặn xuất hiện tại Arad Đại Lục ở bên trên không lâu. Mà công quốc quốc dân hẳn là rất khó tiếp nhận bọn hắn nữ vương bị Ngưu Khôi thu được giường loại. Chuyện này, về sau mấy ngày, Skadi nữ vương nhanh chóng thành lập nên mới quân chính quản lý kết cấu. Những này tại phục quốc nghi thức trước đó liền đã cùng quân cách mạng từng cái tướng lĩnh thương. Lượng xong. Không có quá nhiều vấn đề. Đối với trước đó ma công quốc, trải qua một lần nước diệt Skadi đương nhiên sẽ không buông lỏng phương diện quân sự xây dựng. Với lại, coi như nàng muốn phải buông lỏng, quân cách mạng các tướng sĩ cũng không đáp ứng a. Quân sự, giáo dục, thương nghiệp, y dược, nông nghiệp, công nghiệp, các phương diện sự tình để Skadi bận bịu đều không có thời gian nhìn xem phong cảnh ngoài cửa sổ. Nàng nương tựa theo xuất sắc quản lý kinh doanh năng lực đối từng cái ngành nghề hiện trạng đối mặt. Vấn đề tiến hành quyết sách, đối các phương diện nhân sĩ tố cầu tiến hành đáp lại. Mà tại phe này bận rộn bên trong, còn có một cái chuyện trọng yếu phi thường muốn làm. Ngoại giao. Đây đối với bất kỳ một quốc gia nào tới nói, đều là vô cùng trọng yếu. Mà lần này ngoại giao sự kiện, thì là tại Ma Công Quốc cùng Ma Quốc ở giữa triển khai. Nó mục đích chủ yếu là muốn hiệp thương hai nước giao giới dây. Cùng Nordmayer cùng nó xung quanh địa khu thuộc về vấn đề. Nordmayer là một đại thành thị, có thể mang theo ma tên, cũng đủ để có thể thấy được cái thành phố này địa vị. Nordmayer cùng Hendenmayer là Bel Ma Công Quốc bên trong trọng yếu nhất hai thành phố lớn. Ma Công Quốc quốc dân tự nhiên không có khả năng không quan tâm cái thành phố này thuộc về. Nhất là những cái kia còn sinh hoạt tại Nordmayer nội bộ cùng xung quanh địa khu người. bọn hắn hiện tại phi thường muốn biết, bọn hắn đến cùng là thuộc về Ma Công Quốc quốc dân, vẫn là Ma Quốc quốc dân. Nordmire thuộc về vấn đề tại dân gian đã thành luận một tháng. Ma Công Quốc nội bộ tự nhiên là phi thường rất nhỏ, Nordmire có thể một lần nữa thuộc về Ma Công Quốc. Dù sao Nordmire làm hai thành phố lớn thứ nhất, biểu tượng chính là tài sản to lớn. Có như thế một tòa thành thị, thương nghiệp đem càng thêm phồn vinh, mà Ma Quốc trong nước đối với cái này cũng vô cùng chú ý. Bất quá chú ý phương diện này cơ bản đều là nhân loại. Goblin, nghiêu đầu quái bọn gia hỏa này mặc dù trí thông minh đã nhanh tiếp nhân loại thời nay, nhưng là bọn hắn vẫn như cũ so với nhân loại đần một chút. Tự nhiên cũng sẽ không cần kỳ vọng bọn hắn quan tâm quốc gia nào đại sự. Ma Quốc trong nước nhân loại nguyên bản cũng cơ bản đều là Ma Công Quốc quốc dân. Bất quá, cái kia là quá khứ. Bọn hắn hiện tại là Ma Quốc quốc dân, mà thân là Ma Quốc quốc dân bọn hắn tự nhiên muốn vì chính mình suy nghĩ. Nordmire lớn như vậy chỗ tốt, coi như đối phương là Ma Công Quốc, bọn hắn cũng không nghĩ một chút để. Chỉ bất quá, bất luận là Ma Công Quốc nội bộ, vẫn là Ma Quốc nội bộ, bọn hắn cũng không biết. Lần này ngoại giao sự kiện, kỳ thật liền là Ma Vương đại nhân Ngưu Khôi an bài. Đàm phán kết quả đã sớm đã chú định, tiếp xuống chỉ là một lần biểu diễn nghi thức mà thôi. Ma Công Quốc một lần nữa thành lập sau ngày thứ năm, Ma Công Quốc cùng Ma Quốc đoàn ngoại giao đội tại Nordmire bên trong cử hành ngoại giao đàm phán. Ma Công Quốc đoàn ngoại giao đội từ một cái cao cấp quan viên cùng một cái tướng quân lĩnh đội, nhân số có trên trăm, đây đều là tham mưu đoàn nhân viên. Bọn hắn muốn phân tích tâm lý đối phương cùng ranh giới cuối cùng, sau đó từng bước một để đàm phán xu hướng tại đối bên mình có lợi tình huống. Đối với Ma Công Quốc khổng lồ tham mưu đoàn, Ma Quốc sai phái tới đoàn ngoại giao đội nhân số liền ít đi rất nhiều. Vẻn vẹn chỉ có 12 người mà thôi. Mười mấy người này bên trong không có goblin, nghiêu đầu quái tồn tại, tất cả đều là nhân loại bình thường bộ dáng. Bất quá, bọn hắn lại không có một cái nào là nhân loại bình thường. Ma Quốc đoàn ngoại giao cái này 12 người, 6 người là ma nữ nữ bộc, 5 người thì là long tộc, còn có 1 người thì là ma vương phi Na Nao. Na Nao tùy hành chủ yếu là vì hiển lộ rõ ràng một cái này đoàn ngoại giao quy cách. Dù sao nàng cái kia ma vương phi thân phận, nói ra cũng coi là rất dọa người. Mặc dù thực lực của nàng không có đồng hành Luther mạnh, nhưng bất luận là Ma Quốc nội bộ vẫn là Ma Công Quốc, tại đoàn người này bên trong trước hết nhất chú ý, tuyệt đối là thân là ma vương phi nàng. Bất quá, nàng cũng chính là ra sân lộ một cái mặt. Cụ thể đàm phán diễn kịch vẫn là muốn đa tài đa nghệ cái kia 6 vị nữ bộc đến. Trong ma cung 500 nữ bộc là từ mấy triệu ma nữ bên trong chọn lựa ra tinh anh, mà cái này 6 vị nữ bộc lại là tất cả nữ bộc bên trong nhất biết biểu diễn cùng tâm lý phỏng đoán. Mấy vị, mặc dù vẻn vẹn chỉ có 6 người, nhưng các nàng tại đối mặt Ma Công Quốc đoàn ngoại giao thời điểm hoàn toàn có thể nói là thành thạo điêu luyện, liền xem như lâm thời khách mời, các nàng vẫn như cũ có thể đem quan ngoại giao nhân vật làm đến phi thường ưu tú trình độ. Hai ngày sau, đi qua có vẻ như rất kịch liệt đàm phán, liên quan tới Nordmire sở hữu quyền rốt cục làm ra quyết định. Nordmire từ hiệp định ký tên về sau sẽ một lần nữa quy về Ma Công Quốc quản lý. Bất quá, tại Nordmire nội bộ, Ma Quốc quý tộc, quan viên, tướng lĩnh sẽ có được ngang cấp quý tộc đãi ngộ. Nói thí dụ như Ma Vương Phi, tại Nordmire nội bộ, các nàng liền có được Ma Công Quốc Vương Phi vốn có đãi ngộ. Cái khác quan viên cùng tướng quân cũng sẽ đối ứng đến các cấp bậc thân phận quý tộc. Trừ cái đó ra, Nordmire nội bộ thương nghiệp thu thuế cũng sẽ có 20% thuộc về Ma Quốc. Cuối cùng, Ma Công Quốc cùng Ma Quốc chính thức thành lập thương nghiệp kết minh. Giữa song phương lưu thông hàng hóa đem không thu lấy bất luận cái gì thuế quan. Song phương thương nghiệp nhân viên cũng có được tương đương với bổn quốc thương nhân đồng dạng. Thương nghiệp điều kiện, tại thu hoạch tương ứng giấy phép về sau, Ma Quốc quốc dân còn có ma vật, tỉ như goblin, nghiêu đầu quái, mèo ưu, liền có thể tại Ma Công Quốc bên trong mở cửa hàng, bán các loại vật phẩm. Khi kết quả như vậy được công bố về sau, trước hết nhất cao hứng liền là Ma Công Quốc quốc dân. Dù sao Nordmire quyền quản lý thuộc về Ma Công Quốc, đây là phi thường giá trị phải cao hứng sự tình, mà Ma Quốc quốc dân, bọn hắn ngẩn người về sau cũng thật cao hứng. Mặc dù Nordmire không có thu hoạch được, nhưng là bọn hắn về sau tại Ma Công Quốc tiến hành kinh thương cũng không có khó khăn. Nếu như vậy, Nordmire có ở đó hay không Ma Quốc trong tay đối với bọn hắn tới nói đã không có ảnh hưởng quá lớn. Mà Nghiêu Khôi, nhìn thấy loại tình huống này rất hài lòng. Mục đích của hắn đã đạt đến. Tại hai nước quốc dân đều cao hứng phi thường tình huống dưới. Ma vật cùng nhân loại cộng đồng sinh hoạt cùng buôn bán hiện tượng cũng bị thuận tiện tiếp nhận. Ma Công Quốc quốc dân về sau sẽ phát hiện bên cạnh bọn họ ma vật càng ngày càng nhiều. Goblin, nghiêu đầu quái, mèo ưu, bọn hắn đầu tiên là sẽ làm thương nhân tại Ma Công Quốc nội bộ kinh thương. Sau đó, biết chun chút tại Ma Công Quốc nội bộ định cư xuống dưới. Ma ảnh đã từ từ thẩm thấu tiến vào Ma Công Quốc cảnh nội. Chỉ bất quá, bọn hắn có vẻ như không có người nào quan tâm đến điểm này. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,